Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, nàng là ai? Ba càng cầu đặt mua, linh chứa trong ao, chư Mỹ tư trạng thái ngàn vạn, mà tà đế động thiên phía trên, Dương Tranh Nguyên Thần đứng ngạo nghễ, giờ phút này đôi mắt nở rộ thần quang. Tập trung vào Từ Hàng Tĩnh Trai hậu viện. Này trong hậu viện có một u lĩnh tiểu điện, mà liền tại trong điện kia ngồi một người. Này người liền là Từ Hàng Tĩnh Trai một mực không biết thân đại tông sư. Này là một nữ tử, mặc dù mặc một thân thanh nhã yên tĩnh đạo bào, trải lấy bình thường nhất đạo nữ búi tóc, nhưng có này thanh lãnh tuyệt mỹ dung nhan tại, hết thảy bên ngoài nhân tố đều không cách nào dao động nàng đẹp. Nàng là ai? Từ Hàng Tĩnh Trai trung ẩn ẩn giấu đại tông sư. Nàng là ai? Nàng mở mắt ra, nhìn thấy tà đế động thiên phía trên là nguyên thần trạng thái Dương Tranh. Cùng Dương Tranh đối mặt, bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ nhìn một chút. Nàng liền lại hai mắt nhắm nghiền, phong bế nàng hết thảy khí tức. Cho dù là Dương Tranh muốn nhìn trộm, cũng vẻn vẹn là có thể nhìn thấy nàng tại cung điện nhỏ kia bên trong. Càng nhiều khí tức lại là không cảm ứng được. Nàng tại cung điện nhỏ kia bên trong, giống như một tượng Phật đá. Chỉ cái này mà thôi. Hô, Dương Tranh ánh mắt thu hồi, nhìn chung quanh tà đế động thiên một tuần. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất dùng dạng này thị giác nhìn tà đế động thiên. Tà đế động thiên rất lớn, trừ bản nguyên nhất linh chứa ao này một khối bên ngoài. Hào quang hư huyễn, trùng điệp không biết địa phương nào, giống như là không có cuối cùng, không có giới hạn một dạng, mà toàn bộ tà đế trong động thiên, giờ phút này hết thảy phong cảnh, đều thu với hắn trong mắt, mỹ nhân cũng tốt, kiến trúc cũng được, bất kỳ hết thảy đều chạy không thoát hắn hai mắt. Hắn trong hai mắt có thần quang, cái này thần quang gọi là nguyên thần ánh sáng, là phá toái hư không cường giả độc nhất. Dương Tranh mặc dù không có phá toái hư không, bất quá đã có cái này nguyên thần ánh sáng, kém liền là nguyên thần ánh sáng hiển hóa tại trong mi tâm ngưng tụ thành một đặc thù ấn ký. Này đặc thù ấn ký liền là phá toái hư không cường giả ký hiệu. Hô, Dương Tranh một cái hô hấp, nguyên thần hoàn du tà đế động thiên một vòng, về tới nguyên điểm sau, mạnh mẽ rơi xuống, trở về thịt cộng thân bên trong, tiếp theo lại một lần nữa ôm lấy Âm Hậu, đem Âm Hậu cùng song tu công chúa Cốc Tư Tiên cũng bài phóng. Lại bắt đầu một vòng mới tu luyện, tu luyện, tu luyện, vô tận tu luyện, chỉ có thông qua tu luyện mới có thể tăng thực lực lên, tăng lên nguyên thần tu vi, tăng lên nội lực tu vi, tăng lên tà đế trong động thiên chư đẹp tu vi. Linh chứa trong ao, sóng đánh sóng, sóng sau cao hơn sóng trước. Tại âm dương kỳ sức lực cấu kết dưới, âm dương chân khí đại tuần hoàn, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, nhanh chóng tăng lên đám người tu vi. Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền tại vùng sông nước tiểu trấn ngốc 3 ngày. 3 ngày này bên trong, hai người du sơn ngoạn thủy, chèo thuyền du ngoạn hồ lớn, đi săn đánh cá, tiêu dao thoải mái. 3 ngày sau, Dương Tranh liền mang theo Thạch Thanh Tuyền Bắc đi lên tìm Lỗ Diệu Tử. Báo cho Lỗ Diệu Tử một tiếng, tà đế mộ cùng tà đế xá lợi đã chung kết. Không còn muốn lo lắng cái gì. Lỗ Diệu Tử ẩn cư tại Phi Mã Mục Trường. Đối Dương Tranh tới nói, một cái lão già họm hẹp gặp hoặc là không thấy, đều không trọng yếu. Bất quá, Phi Mã Mục Trường chàng chủ này nhất định phải là muốn gặp một lần. Phi Mã Mục Trường chàng chủ Thương Tú Tuần, cái này tuyệt sắc cộng nữ mục trường chàng chủ, muốn là bỏ lỡ, vậy coi như là thật xin lỗi bản thân. Ngày hôm đó, hai người cùng cưỡi một thớt ngựa, tại vùng bình nguyên kia trên chậm rãi đi tới. Thạch Thanh Tuyền ngồi tại phía trước, Dương Tranh ngồi tại đằng sau. Hắn hai tay đặt ở Thạch Thanh Tuyền eo nhỏ nhắn trên. Ngửi ngửi tóc dài mùi thơm, cũng không có cùng làm ra cái gì quá lửa hành vi. Dương Tranh có phần là hưởng thụ cùng Thạch Thanh Tuyền giờ phút này thanh nhàn. Hắn cảm thấy đây là một loại lãng mạn, một loại rời xa thế tục hồng trần, rảnh ý sự tao nhã lãng mạn. Thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò. Nơi này mặc dù không phải sắc xiết xuyên, cũng không âm sơn dưới. Bất quá trước mắt cái này cảnh trí cùng câu thơ bên trong hình dung cũng không sai biệt lắm bao nhiêu. Cảnh đẹp ở trước mắt, Dương Tranh không nhịn được cảm thấy nhất loạt một tiếng. Thanh Tuyền cả đời này sợ cũng quên không mất Dương công tử, vậy cái kia câu nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp. Thạch Thanh Tuyền cũng là nhẹ thở ra một hơi, trong nội tâm nàng đã có quyết định. Lần này đi Phi Mã Mục Trường sau thăm viếng Lỗ Diệu Tử sau, liền lặng lẽ không tiếng thở rời đi. Nàng mặc dù đối Dương Tranh vô cùng có hảo cảm, thậm chí trong lòng đã sinh ra tình cảm, có thể vừa nghĩ tới bản thân cái kia điên một loại ba ba sẽ tìm Dương Tranh phiền toái, trong nội tâm nàng liền có phần là không dễ chịu. Một phương là thân sinh phụ thân, một phương là người yêu. Thạch Thanh Tuyền bản thân cũng khó có thể lựa chọn, nhưng mà nàng cũng không biết, nàng ý nghĩ giờ phút này đã bị Dương Tranh cảm giác. Dương Tranh tại trải qua hai lần nguyên thần xuất khiếu sau, cảm giác so trước đó lại tiến một bước, chỉ cần cùng nữ tử khoảng cách tại 10 cm bên trong, là hắn có thể cảm ứng được nữ tử suy nghĩ trong lòng. Thanh Tuyền, chớ có suy nghĩ nhiều như vậy, yên tâm, có ta ở đây, thế gian này a lại cũng không có người có thể tổn thương đến ngươi. Dương Tranh nhẹ nhàng đem Thạch Thanh Tuyền ôm vào trong ngực, tại Thạch Thanh Tuyền bên tai nhẹ nhàng một huân, an ủi nói. Thạch Thanh Tuyền thân thể khẽ run lên, đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực, đắm chìm trong giờ phút này an bình bên trong. Hừ, Tà Vương Thạch Chi Hiên đúng không? Ngươi nếu là dám tới phá hủy bản công tử cùng Thanh Tuyền, liền tính ngươi là quyết định đại tông sư, là Thanh Tuyền cha đẻ, bản công tử cũng muốn đem ngươi hành hung một trận. Thế gian này không có bất kỳ lực cản có thể khiến bản công tử cùng Thanh Tuyền tách ra. Bản công tử đao liền thiên cũng dám bổ, chỉ là lực cản có tính là cái gì? Nếu như một đao không được, liền hai đao không được, liền ba đao bốn đao. Dương Tranh ở trong lòng âm thầm thề, muốn thủ hộ Thạch Thanh Tuyền một đời một đời. Khoảng cách Phi Mã Mục Trường khoảng chừng còn có mấy chục dặm lộ trình. Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền tìm một chỗ nghỉ ngơi, mới xuống ngựa, liền nghe thấy được này phía trước trận trận tiếng vó ngựa truyền tới. Âm mang, âm mang, phảng phất lôi đình chấn động. Dương Tranh dương mắt nhìn lên, mấy trăm nhiều mét bên ngoài, núi nhỏ kia sườn núi trên, giờ phút này xuất hiện một thớt tuấn mã, mà này tuấn mã trên ngồi một người, giờ phút này chính nắm lấy dây cương, không chê tuấn mã, nhìn chằm chằm bên này, cứ việc khoảng cách hơi xa, bất quá dùng Dương Tranh thị lực vẫn là nhìn đến cực kỳ rõ ràng. Này tuấn mã trên, một nữ tử, ăn mặc kính trang, tay cầm dây cương, ghìm chặt cương ngựa, sau lưng khoác gió múa may theo gió. Cùng những cái kia đàn bà nhu mì so sánh, lộ ra cực kỳ không giống bình thường. Nữ nhân này, là ai? Là Phi Mã Mục Trường trang chủ Thương Tú Tuần, vẫn là Ngõa Cương trại xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn? Hí hí hí hí hí ngựa. Đúng lúc này một trận tiếng vó ngựa đến gần núi nhỏ kia sườn núi trên, này lập tức kính trang nữ tử phía sau hơn 10 cưỡi xuất hiện, này lập tức người nguyên một đám đều khuôn mặt thô kệch, trong đó không thiếu hung thần ác sát hạng người. Ha ha, quân sư, phía trước có con mồi, còn có cái đại mỹ nhân, nam giết, nữ lưu lại, vừa vặn hiến tặng cho trại chủ. Một người đại hô một tiếng, cuồng tiếu liền muốn hướng tới, chậm, bất quá, bị lập tức kính trang nữ tử gọi lại. Lập tức kính trang nữ tử giờ phút này đánh giá Dương Tranh, mà Dương Tranh thì là cười một tiếng, cũng đánh giá lập tức nữ tử. Hắn đã biết nữ nhân này là ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?